Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Cửu Âm Trung. Bái kiến Từ Lão, Trình Lão, Dương Trần bọn người, vội vàng bái kiến, không dám thất lễ, hai vị này trưởng quản toàn bộ nội môn, thực lực sâu không lường được. Từ Lão biểu lộ nghiêm túc, tự mang một cỗ uy nghiêm. Khan Khan mở miệng nói, các ngươi 10 cái, nghe kỹ cho ta, Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa chưa mở ra trước đó. Không cho phép đột phá đến tụ nguyên cảnh, ai nếu là vi phạm, chắc chắn nhận nghiêm khắc trừng phạt, đặc biệt là phiền lệ ngươi, nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, ngươi đã là tụ nguyên cảnh. Dương Trần bọn người, tất cả đều giật mình. Lập tức là xong, nhưng phiền lệ một mực áp chế cảnh giới, nếu không không có khả năng có thực lực như thế. Phiền lệ lại âm hiểm cười hắc hắc nói, đệ tử nội môn quả thật cường đại, không chỉ dựa vào mượn tu vi áp chế, còn vào người đông thế mạnh, thay nhau khiêu chiến, thật làm cho người mở rộng tầm mắt a. Bất quá, đem ta phiền lệ ép Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa cho dù không đi, ta cũng phải cùng các ngươi đấu một trận. Vừa dứt lời, chung quanh đệ tử nội môn trên mặt không ánh sáng, càng có mấy tên đệ tử đỏ bừng cả khuôn mặt, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hiển nhiên bọn hắn chính là xuất thủ đối phó phiền lệ người. Lúc trước Dương Trần cũng là như thế, chỉ là hắn bày ra thực lực, trong nháy mắt chấn nhiếp rồi hạng giả áo túi cơm, mới không có dẫn tới những người khác nhìn trộm. Có thể rõ ràng phiền lệ không có thực lực như thế, nhưng lập tức những đệ tử nội môn kia trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, ánh mắt mang theo may mắn tai vui họa hương vị nhìn xem phiền lệ. Từ Lão thế nhưng là nổi danh nghiêm khắc, dám ở hắn dạy bảo phía dưới mạnh miệng, cơ hồ đều muốn nằm trên giường 1-2 tháng. Đây là tương đối nhẹ. Quả nhiên, ngay tại phiền lệ vừa dứt lời thời khắc, Từ Lão sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, một cỗ uy áp ngập trời ầm vang từ hắn trên người bộc phát, trực tiếp tác dụng trên người phiền lệ. Người sau vốn là có chút thương thế, lập tức liền kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lộ ra máu tươi tới. Được rồi, bên cạnh khuôn mặt hiền hòa Trình Lão vung tay lên, cười nói, tiểu oa nhi này không biết tính tình của ngươi, ra tay đừng quá nặng, hắn còn muốn tiếp nhận một lần nội môn truyền thừa. Từ Lão nhướng mày, lúc này mới thu hồi uy áp. Phiền lệ sắc mặt trắng bệch, trong mắt có một tia hoảng sợ, vừa mới trong nháy mắt, nếu không phải Trình Lão mở miệng, chỉ sợ hắn ít nhất cũng phải mấy tháng mới có thể khôi phục. Thật là đáng sợ, cái này Từ Lão về sau ngàn vạn không thể lại chống đối. Dương Trần bọn người cũng đều ra đầu tê dần, mặc dù vừa mới uy áp không có trực tiếp tác dụng trên người bọn hắn, có thể khoảng cách gần như thế, cảm động lây. Hai người các ngươi đi theo ta. Trình Lão vung tay lên, đem phiền lệ cùng Mộng Như Tuyết mang đi, đi hướng nội môn trưởng lão tiền bối chỗ tọa hóa, tiếp nhận một lần truyền thừa cơ hội, nhưng có thể thành công hay không, còn phải xem mỗi người bọn họ cơ duyên. Tại ba người bọn họ vừa mới rời đi trong nháy mắt, hiện trường đệ tử nội môn, rõ ràng hô hấp đều dồn dập một chút, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Trần. Sau đó sẽ phải tiến hành tông môn truyền thừa, các ngươi nói cái này Dương Trần có thể gõ vang mấy lần cửu âm trung, ngưng huyết cửu trọng mà thôi, một tiếng chỉ sợ đều không thể làm đến. Đúng vậy a, cửu âm trung tụ nguyên cảnh nhất trọng đối ứng một tiếng cửu trọng mới có thể toàn bộ gõ vang, thật sự là hắn không đạt được yêu cầu thấp nhất. Hắc hắc, lời như vậy, hắn tại tông môn truyền thừa chi địa, vài phút liền sẽ bị giết, dám chảy nước tiểu đi. Ha ha, chung quanh đệ tử nội môn mang trên mặt vẻ châm chọc, đối với Dương Trần cái này mới vừa tiến vào nội môn tân sinh, căn bản chướng mắt, từng tái cao cao tại thượng, mắt lộ ra khinh thường. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, những đệ tử nội môn này, tất cả đều làm cho hắn rất khó chịu. Bất quá, đối với bọn hắn nghị luận ở trong Cửu Âm Trung, hắn lại lưu ý một chút. Dương Trần, chuẩn bị, Từ Lão khàn khàn mở miệng đồng thời, vung tay lên, bàng bạc nguyên khí, âm vang phun trào ra, trong đại điện giữa hư không. Bỗng nhiên xuất hiện một trận không gian ba động, theo sát lấy hư không cực kỳ rung động, chín cái to khoảng 10 trượng chuông đồng nổi lên, cái này chín cái chuông đồng phiêu đãng trong hư không, chập trùng không chừng, một cỗ âm hàn không gì sánh được lạnh ý từ bọn chúng trên thân phát ra, phảng phất có thể băng phong thiên địa, màu trắng xương lạnh lập tức lấy bọn chúng làm trung tâm, bắt đầu lan tràn. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện đều một mảnh trắng xóa. Tất cả mọi người vội vàng vận chuyển tu vi, chống cự cái kia hơi lạnh thấu xương. Đệ tử nội môn còn tốt, bọn hắn tu vi tất cả đều tại tụ nguyên cảnh trở lên. Nhưng vừa vặn tấn thăng mấy vị, sắc mặt lập tức trắng bệch đứng lên. Chỉ có Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên mặt không đổi sắc. Từ Lão âm thầm gật đầu, lập tức khàn khàn nói ra, đây cũng là Cửu Âm Trung, là tiền bối bắt trước tông môn truyền thừa, chế tạo mà ra, nội hàm băng phong chi ý, mỗi gõ vang một cái, liền sẽ được ban cho nhất trọng băng phong chi ý. Có thể cho ngươi tại tông môn truyền thừa chi địa, nhiều một tia hy vọng, đi thôi, tác dụng ngươi tất cả thủ đoạn, tận lực gõ vang bọn chúng. Dương Trần gật gật đầu, từ từ hướng phía Cửu Âm Trung đi đến. Theo tới gần, băng phong chi ý lập tức cực kỳ kéo lên. Dương Trần tóc quần áo đều bị xương lạnh nơi bao bọc. Cho dù là thôi động trong đan điền nguyên khí, cũng là chuyện vô bổ. Loại này hàn ý, chỗ nào cũng nhúng tay vào, phảng phất ngay cả linh hồn đều có thể băng phong đồng dạng. Không chỉ có cường đại, còn đặc biệt thần bí. Thanh Dương chỉ, Dương Trần không dám kéo dài. Vừa mới tới gần, trực tiếp thi triển ra Thanh Dương chỉ. Chỉ gặp thanh quang tựa như tia chớp đâm rách không khí. Cường hoành nhục thân lực lượng, vậy mà trực tiếp xé mở chung quanh băng phong chi ý. Hung hăng điểm tại cái thứ nhất Cửu Âm Trung bên trên. Ánh mắt mọi người, tất cả đều nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú Dương Trần nhất cử nhất động. Đồng thời lỗ tai dựng lên, lắng nghe khả năng phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Liền ngay cả Từ Lão, tại lúc này, cũng đều ngưng thần chú ý. Đang, lập tức, một tiếng thanh thúy tiếng chuông, đột nhiên vang vọng ra. Theo sát lấy, vô số băng hàn, từ Cửu Âm Trung dâng lên động ra, hóa thành từng đảo gợn sóng đồng dạng màu trắng giải lụa màu. Hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra, Dương Trần chỉ cảm thấy, chính mình hết thảy tất cả, phảng phất đều tại thời khắc này, bị đóng băng đồng dạng, vô luận là huyết mạch, hay là nguyên khí, thậm chí là linh hồn, đều không thể tiếp tục suy nghĩ. Con mắt mặc dù có thể trông thấy, lại ngay cả chớp một cái đều làm không được. Nhưng là cơ hồ thực sự cùng một thời gian, trong cơ thể hắn Diễn Thiên Quyết đột nhiên tự hành vận chuyển, một cỗ mãnh liệt cướp đoạt chi lực bỗng nhiên bộc phát ra, đem tràn vào trong cơ thể hắn băng phong chi ý cưỡng ép chuyển hóa làm từng luồng tinh khiết năng lượng. Dương Trần chỉ cảm thấy tu vi của mình ngay tại phi tốc tăng trưởng, trong nháy mắt vậy mà đến ngưng huyết cảnh cửu trọng trung kỳ. Nếu là lại có hai lần dạng này bổ dưỡng, chỉ sợ cũng có thể được đến ngưng huyết cảnh đỉnh phong. Chỉ bất quá cái kia băng phong chi lực đến nhanh, biến mất càng nhanh, đảo mắt liền trở về ở vô hình. Ông, một tiếng kỳ dị chấn động thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái thứ nhất cửu âm trung, đột nhiên rung động dữ dội đứng lên, vô tận băng phong chi ý, tại trên người của nó ngưng tụ, sức chấn động kia, có chút cảm thụ một chút, liền sẽ để người ra đầu run lên. Dương Trần con ngươi co rụt lại, âm thầm cảnh giác, giờ phút này cửu âm trung ngưng tụ băng phong chi lực. Chỉ sợ cho dù là tụ nguyên cảnh, cũng tuyệt đối sẽ bị giết chết. Trong lúc thoáng qua, cái kia băng phong chi ý, liền ngưng tụ tới cực hạn. Sau đó tất cả hàn ý, vậy mà hóa thành một ngụm tiểu xảo cửu âm trung hư ảnh. Không chờ Dương Trần thấy rõ ràng, cái kia chỉ có như chuông đồng lớn nhỏ cửu âm trung hư ảnh, liền lóe lên, dung nhập đạo trong thân thể của hắn. Dương Trần giật mình kêu lên, bất quá còn tốt, cái kia cửu âm trung hư ảnh phảng phất lâm vào một loại trạng thái kỳ dị nào đó, cũng không có phát động, có thể chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể vận dụng, thật sự là đồ tốt a. Dương Trần liếm liếm bờ môi, nhìn về phía kế tiếp cửu âm trung, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.